Sát thủ Hoàng Phi là sói. Chương 368, một lòng hướng Phật. Góc truyện audio.com. Editor, Maria Nyoko, người cũng biết ta tên là nữ nữ nữa à, nữ tử cười khẽ. Đồng thời nghĩ tới rốt cuộc là Mạnh Tử Ca nói về chuyện của mình cho nàng bao nhiêu. Làm sao ngươi ở nơi này? Nàng hỏi nữa. Cung Tiêm Hội đáp, một lòng hướng Phật, liền muốn thanh tình, ồ, Như Ý sờ mũi một cái. Hơi tiếc nuối nói, vậy xem ra là ta nhiều chuyện. Trước ta còn khuyên Mạnh đối đãi tốt với ngươi ấy. Lời nói này làm nữ tử đối diện đột nhiên ngẩn ra. Nhưng chớp mắt, lại hồi phục, một hồi lâu, chậm rãi mở miệng, nói, hắn muốn đợi, thật ra là ngươi, vẫn luôn là ngươi, ban đầu bất ngờ cứu ta ở trong lũ. Cũng là bởi vì lầm tưởng ta là ngươi, hiện tại hiểu lầm cũng hết, hắn có thể lưu ta một mạng, đã coi như là không tệ. Như Ý nhíu mày, nàng cũng không biết chuyện Mạnh Tử Ca cùng Cung Tiêm Hội từ trước. Nhưng nàng là một nữ tử vô cùng thông minh, lập tức liền muốn đến bởi vì thân phận chính mình là công chúa của Khương Quốc. Mạnh Tử Ca vẫn luôn nghĩ rằng thiếu nợ đối với nàng. Cung Tiêm Hội là người cung gia. Có thể lúc hắn coi nàng như công chúa chạy trốn của Khương Quốc. Lúc này mới mang nàng về Thiên Ngọc Sơn. Lúc này mới đợi nàng mấy năm. Nàng cười khổ, chỉ nói đây thật là tạo hóa trêu ngươi. Người nên bảo vệ không có bảo vệ. Đến lúc đó làm trễ nãi cả đời nữ tử khác. Chuyện này nói cho cùng. Là lỗi của ai, ngươi có yêu Triệu Hoàng hay không? Hồi lâu, rốt cuộc Như Ý vẫn phải hỏi một tiếng này. Không vì cái gì khác, chỉ vì Triệu Hoàng bệnh chết để lại ấn tượng rất tốt với nàng. Nàng biết, Hoàng đế giống thư sinh nho nhã rất thích nữ tử trước mặt này. Không phải đế vương cưng chiều đối với phi tử, mà là nam nhân đối với nữ nhân. Thật tâm nói, Như Ý thích Cung Tiêm Hội gật đầu nhẹ, nói một tiếng yêu, hoặc là thích, đáng tiếc, lời của nàng vừa mới hỏi ra, người đối diện lập tức liền lắc đầu. Cho nàng đáp án rất rõ ràng. Không yêu, nàng nói, lòng của ta, cả đời chỉ có thể cho một người. Cho đi, không thu trở lại, ta có thể phản bội thân thể chính mình, nhưng không có biện pháp phản bội trái tim mình. Vậy hắn thì sao, hận sao, nàng mở miệng nữa, sau đó lại bổ sung một câu. Ta là nói Mạnh, ngươi hận hắn sao, vốn tưởng rằng người nhạt nhẽo này vẫn sẽ lắc đầu một cái. Sau đó lạnh nhạt nói một câu, không hận, nhưng không nghĩ, vừa hỏi ra, Cung Tiêm Hội lại đột nhiên trừng lớn mắt, hai quả đấm cầm thật chặt, nói tiếng, hận, dĩ nhiên hận, hận đến mỗi lúc mỗi nhớ đều mơ tưởng giết hắn rồi. Cách chương.